Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 131, mới ghi lại. 2/3. Nói như vậy, đoàn kịch đi biểu diễn lưu động đều là từ buổi chiều bắt đầu, bởi vì phần lớn thời điểm buổi sáng trường đều rất quạnh quẽ. Ngươi không thấy ngày hôm qua sắp xếp hành trình, chúng ta từ 9 giờ bắt đầu, ngày hôm nay muốn chạy 11 nhà rạp chiếu bóng. Ngoặc kép, 11 nhà, quá đáng a. Hết cách rồi, điện ảnh quá hỏa, buổi diễn chật ních, vậy ta đi lên trước hóa cái trang. Vạn Thiến cơm đều không ăn, xoay người lên lầu. Thẩm Minh nhìn chằm chằm Vạn Tỷ Tỷ bóng người, mới thu tầm mắt lại. Quách Phàm bỗng nhiên đến rồi một câu: "Đừng xem rồi, nghĩ liền trên thôi." Ngoặc kép, cái gì? Không có gì, ngươi rõ ràng muốn nói cái gì? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Thẩm Minh như là tự mình bảo đảm, ta làm sao có khả năng làm loại chuyện kia? Ngoặc kép, nhanh chóng ăn đi. Vạn Thiến là rất đẹp, hoàn toàn phù hợp Thẩm Minh đối Đại Tỷ Tỷ ảo tưởng. Xinh đẹp như 3 tháng mùa xuân chi đào, thanh tố như 9 thu chi cúc, đẹp đến tươi mát nhạt nhẽo, rồi lại không mất mị diễm. Tuy không thể làm người chấn động cả hồn phách, lại có thể điêu khắc ở trong lòng, vĩnh không thể quên, siêu cấp có mùi vị loại kia. Đáng tiếc, đây là bản đơn nữ chủ văn. Các hạng thống kê số liệu phản hồi chứng minh, The Mason, thị trường tiếng vọng mãnh liệt, nhưng mấy đại tuyên truyền phương một điểm không có yếu bớt mãnh liệt tuyên truyền thế. Các loại tuyên truyền biện pháp tầng tầng lớp lớp, rạp chiếu phim hiện trường phỏng vấn, liền đến một ít thành thị chứ danh rạp chiếu phim trước. Trình điểm tin tức cũng cắm bá không ít phỏng vấn phổ thông khán giả hình ảnh. Đương nhiên, có thể xuất hiện tại trong TV, khẳng định đều là khen ngợi. Cùng lúc đó, bọn họ còn xảo ngộ đến một ít quan sát. The Mason, danh nhân, những người này đồng dạng đối phim nhựa khen không dứt miệng. Tỷ như ở Thượng Hải từ đầu chọc liền tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hắn cũng khách mời, The Mason chắc chắn sẽ không keo kiệt chính mình tán dương. Huống hồ phim nhựa thật rất ưu tú, căn bản sẽ không liên lụy hắn danh vọng. Đương nhiên hắn cũng nói rồi, liền là của ta nhân vật ra trận thời gian quá ít rồi. Wanda quốc tế ảnh thành, Hoàng Bột vừa mới đi ra đến, vừa vặn bị phóng viên ngăn chặn, cũng nói đến chính mình xem phim cảm thụ, từ đầu đến đuôi cũng giống như là một giấc mộng, đồng thời thường thường để người kích động vạn phần. Đây nhất định là mấy năm gần đây tốt nhất phim nhựa. Ta mãnh liệt kiến nghị mỗi người đều đi xem, tuyệt đối sẽ có to lớn kinh hỉ. The Mason đúng là một bộ tốt điện ảnh. Tiền quảng cáo đã thêm đến 160 triệu. Hầu như vận dụng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn. Móc lên khán giả hiếu kỳ, xúc khiến cho bọn họ đi vào rạp chiếu phim. Hơn nữa số lần càng nhiều càng tốt. Đoàn đội cũng ở Thẩm Minh trên Weibo công bố một ít quay chụp thời điểm ngoài lề nội dung. Nói cách khác, Thẩm Minh một đống ân màn ảnh, phàm là có thể đưa đến tuyên truyền tác dụng, Thẩm Minh một chút không ngần ngại. Chỉ cần đối phim nhựa có lợi, tuyên truyền lúc hắn có thể không chút do dự đi đánh trận đầu. Trừ phi dính đến điểm mấu chốt lẫn lộn si căng đan. Thẩm Minh bản thân sức hiệu triệu đủ mạnh, fan của hắn số lượng xếp hạng Weibo danh nhân 20 người đứng đầu. Đám người này liều mạng thế điện ảnh khen hay, hận không thể cùng người của toàn thế giới chia sẻ mình thích phim nhựa. Bọn họ thông qua các loại con đường, hướng người khác đề cử mình thích phim nhựa, phô thiên cái địa vậy tuyên truyền oanh tạc, nổ tung danh tiếng, danh nhân danh lưu phất cờ hò reo. Hơn nữa Thẩm Minh dùng tiếp cận thời gian 5 năm tích lũy danh vọng cùng sức hiệu triệu, đều hấp dẫn đến rất nhiều khán giả đi vào rạp chiếu phim. Vì The Mason mua đơn, Hơn nữa điện ảnh bản thân chất lượng sẽ làm phần lớn khán giả cảm thấy không uổng chuyến này. Sau đó thì sao? Bọn họ sẽ đề cử càng nhiều người đi tới viện tuyến xem phim. Ngày đầu bắt 390 triệu, ngày thứ hai, cũng chính là thứ bảy, đơn ngày phòng bán vé 660 triệu. Ngày thứ ba, chủ nhật phòng bán vé tương đối sẽ so với thứ bảy giảm thiểu. The Martian cũng có 580 triệu phòng bán vé vào sổ. Nương theo xưa nay chưa từng có mạnh mẽ tuyên truyền. The Martian cuối tuần đầu bắt 1.630 triệu phòng bán vé thành tích. Ngày làm việc giảm mức độ không tới 30%. Thứ hai bắt 360 triệu phòng bán vé. Miêu Nhãn, Đào Phiếu Phiếu dồn dập dự đoán. The Martian phòng bán vé có thể đến 7 tỷ. Lần thứ hai quét mới nội địa lịch sử điện ảnh cuối tuần đầu ghi chép. Mặc dù là trong phạm vi toàn cầu, cũng có thể xếp vào top 5 rồi. The Martian, chi phí sản xuất là 660 triệu nhân dân tệ. Thêm vào tuyên phát 160 triệu, gần như 820 triệu chi phí sản xuất. Thu hồi thành phẩm chí ít cần 2.4 tỷ. Tuy rằng còn không đạt đến thành phẩm tuyến, nhưng ai cũng biết, The Martian nhất định có thể kiếm bộn tiền. Hơn nữa thỏa thỏa viết vào lịch sử điện ảnh. The Martian cuối tuần đầu phòng bán vé phá kỷ lục, chấn động trong nghề, cuối tuần đầu 1.630 triệu, ngày làm việc báo thu 320 triệu, lại là một bộ hiện tượng cấp điện ảnh sinh ra rồi. Đồng kỳ chiếu phim, Huyết Sa, trực tiếp 3 ngày du, Huyết Sa, giảng giải bơi vận động viên Minh Hú Dương cùng Hải Dương khu vui chơi thuần dưỡng viên Tề Huyễn. Bất ngờ rơi vào một hồi có quan hệ huyết xa âm mưu to lớn cố sự. Loại này đề tài, vốn là chuẩn bị lấy nhỏ thắng lớn. Cuối tuần kế tụ tập 4 bộ phim. Hiện tại hoảng rồi, một bộ hiện tượng cấp điện ảnh chiếu phim. Nó bao phủ phòng bán vé chu kỳ gần như nửa tháng. Nói cách khác, cuối tuần kế chiếu phim điện ảnh hầu như không có khả năng theo chân nó cứng đối cứng. Thẩm Minh sức hiệu Triệu hung hăng đến đâu, đại gia hỏa cũng không phải không biết. Ngày mùng 6 tháng 8, họa bì tiền truyện, thợ săn thành phố, chiến thần Si Vưu, còn có một bộ, thiên hàng ác lân. Trong đó, họa bì tiền truyện, tuyên bố di đương quốc khánh đương, thợ săn thành phố, giáo chủ diễn viên chính, đường kế lễ đạo diễn, giáo chủ tự tin tràn đầy. Biểu thị sẽ không dừng chiếu, giáo chủ gần nhất dựa vào, bên tóc mai không phải hải đường hồng, vòng không ít fan, thế nhưng hắn diễn mạch ba, phòng trừng không có mấy người muốn nhìn, thiên hàng ác lân, đạo diễn là, phong nhạc khiêu giai nhân, điền mộng, sau lưng có hoa nghị chỗ dựa, anh em nhà họ Hoàng hoàn toàn tự tin, biểu thị kiên quyết sẽ không cải đương. Thiên hàng ác lân, thuộc về hài kịch loại hình, thích hợp nhất lấy nhỏ thắng lớn, vạn nhất va đại vận, ra một bộ, tiền nhiệm ba, hòa nghị chướng vụ nguy cơ là có thể tạm thời giảm bớt rồi. Đến mức, khoa phụ đuổi mặt trời, đó là Chu Đạt Khả tiên sinh biên kịch, nhạc sang vui chơi giải trí thượng cổ thần thoại IP mở đầu bộ thứ nhất. Chu Đạt Khả là ai? Chứ danh văn học phê bình nhà phê bình điện ảnh. Đúng rồi, còn có tác gia, hắn đối Trung Quốc điện ảnh, cống hiến, rất lớn. Tạ Tĩnh, Trương Nghệ Mưu đều bị hắn mắng quá. 13 sai tình sao sắc chủ nghĩa yêu nước. Thế nhưng, The Martian, không đến mắng, hắn cũng không dám mắng. Điện ảnh này là bộ văn hóa trọng điểm hạng mục. Hắn tính nào viên bách bích quy. Người để hắn mắng một cái thử xem. Hơn nữa, hiện nay nhà phê bình điện ảnh giáo sư đã là suy nhược, đặc biệt là đối phim thương mại sức ảnh hưởng, hầu như rơi xuống từ trước tới nay thấp nhất. Trước đây, quốc nội một đám người nhà phê bình điện ảnh các loại cùng phim thương mại tỉ thí. Trong đó cũng không có thiếu thẳng thắn chính mình kết cục. sau đó vỗ một bộ lại một bộ phim giờ. Sở dĩ, trừ phi muốn tìm mắng, cơ bản không sẽ chọn ở thời điểm như vậy công khai diss The Mason, lựa chọn bán thảm, hy vọng mọi người trừ bỏ khoa huyễn điện ảnh ở ngoài, cũng có thể nhìn một chút cái khác loại hình. Ta biết mọi người đều rất yêu thích The Mason, nhưng là Trung Quốc điện ảnh không ngừng một cái loại hình. Chúng ta chuyện thần thoại xưa cũng đáng giá vừa nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.